Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 164 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong phòng lớn, Kim Lão Đại thập phần khiếp sợ nhìn người vừa tới. Khí tức y hệt như lão quỷ nhãn. Bộ da thằn lằn này của ngươi là da của lão quỷ nhãn. Ánh mắt Kim Lão Đại ẩn ẩn đầy kiêng kỵ. Đến Kim Lão Đại ngươi đều không ngửi ra được, xem như một thân vị trang này có thể giấu giếm được cả đám trăm yêu. Từ Ngôn điềm nhiên như không có việc gì nói. Thiên Trọng Mập thu được bao nhiêu rồi? Kim Lão Đại không nói chuyện, phất tay ý bảo thủ hạ đi lấy tài liệu đến. Không bao lâu, hơn 30 khối cự mộc đã được mang tới. Khi mà thử nhất tộc đã dốc hết toàn lực mới thu thập được nhiều đây. Đúng vậy, Kim Lão Đại, quả nhiên là người có nghề trong tầm bảo. Từ Ngôn cười cười thu hết thiên trọng mộc vào trong thiên cơ phủ. Có đống tài liệu này ít nhất hắn có thể dùng luyện chế ra được gần ngàn viên võ thần đạn. Nhà đầu Kim Tình kia. Kim Lão Đại mới nói một câu, Từ Ngôn lập tức khẽ động linh lực mở thiên cơ phủ. Chốc lát sau, một nữ tử ăn mặc đạo bào xuất hiện trước mặt của hai người. Nhìn thấy cháu gái không có chuyện gì, Kim Lão Đại thở phào một hơi. Sở dĩ lão dốc hết sức toàn bộ thu thập thiên trọng mộc cho Từ Ngôn, lại kiên nhẫn chịu đựng không tiếp tục tiếp xúc với đám đại yêu khác cũng chỉ e ngại đứa hậu bối Kim Tình này mà thôi. Đời sau của Kim Ma Thử nhất tộc rất nhiều, được cho là phồn thịnh nhất trong toàn yêu tộc ở thiên bắc này. Thế nhưng Kim Ma Thử rất khó xuất hiện đại yêu chân chính, dù là yêu linh, rất nhiều. Bởi chuột tộc có một phần thiếu hụt, giam cầm lấy sự phát triển của Kim Ma Thử nhất tộc. Đó chính là lo sợ. Loài chuột trời sinh sợ nhát gan, dù Kim Ma Thử thú yêu cũng không thể thoát khỏi phần thiếu hụt trời sinh này. Một khi tâm thần yêu thú xuất hiện phần thiên tính sợ hãi này, đã định trước tu luyện bọn họ càng thêm gian nan hơn so với yêu tộc khác. Không chỉ có tích lũy tu vi quanh năm suốt tháng mà còn dồn hết toàn lực khắc chế sợ hãi nơi đáy lòng. Cho nên tỷ lệ xuất hiện đại yêu trong Kim Ma Thử nhất tộc có thể nói là thấp nhất. Thiên phú của Kim Tình không dưới Kim Lão Đại, bởi vậy lão cực kỳ coi trọng đứa hậu bối này. Nếu không, lão căn bản sẽ không giúp đỡ quỷ diện thu thập thiên trọng mộc làm gì, mà trực tiếp liên lạc với đám đại yêu khác, không phải tốt hơn sao? Nhìn thấy cháu gái bình yên vô sự, ngoài chuyện cảm thấy yên tâm, ánh mắt Kim Lão Đại còn trở nên đầy quái dị. Kim Tình bị trấn áp không phải mặc đạo bào, chỉ mới một năm, lúc đi ra nàng lại mặc đạo bào. Không chỉ thế mà còn là đạo bào của nam nhân. Nhìn cháu gái nhà mình, rồi lại nhìn Từ Ngôn đang ngụy trang thành quỷ nhãn, khóe mắt Kim Lão Đại giật giật vài cái. Lão định bụng hỏi thăm, rốt cục lại không thể thốt ra được. Sau khi có được tự do, Kim Tình lập tức đại hỉ đi đến. Nàng phát hiện quỷ diện không có ở đây, trong phòng có thêm một tên quỷ nhãn không khỏi sinh nghi. Ra, hắn không phải là quỷ nhãn, mà là quỷ diện. Trong thiên cơ phủ, Kim Tình chưa thấy Từ Ngôn ngụy trang qua, càng không biết mấy tên đại yêu quỷ nhãn đã bị Từ Ngôn chém giết, lại có thể dứt khoát đưa ra kết luận chân thân của Từ Ngôn. Làm sao ngươi biết? Từ Ngôn khẽ kinh ngạc tò mò hỏi. Ánh mắt người quá lạnh, lạnh lẽo hơn cả quỷ nhãn. Kim Tình oán hận nó một câu, chợt phát hiện mình còn đang mặc đạo bào của người ta, bèn biến sắc mặt, hầm hầm xoay người mà đi. Trực giác thiên phú của nữ nhân không chỉ ở nhân tộc mà cả yêu tộc cũng như vậy. Kỳ thật Kim Tình căn bản không nhìn ra ánh mắt của Từ Ngôn có gì, mà trực giác của nàng nói cho nàng biết, lão già đối diện tuyệt không phải quỷ nhãn, mà là tên quỷ diện khiến nàng hận đến ngứa cả răng. Đợi đến lúc Kim Tình đi rồi, Từ Ngôn không hiểu thấu nhìn về phía Kim Lão Đại, ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa. Ánh mắt của ta lạnh sao? như thế này đã được chưa hả? Ánh mắt quái dị của Từ Ngôn khiến Kim Lão Đại nổi da gà, vội vàng bảo đã tốt hơn nhiều rồi. Dừng lại ở ma huyệt quật thêm một ngày, Từ Ngôn và Kim Lão Đại lại tiếp tục đi tới Tiềm Long Lĩnh, ước hẹn ngày giao phó huyết sát lần thứ hai cũng đã đến gần. Trên Sơn Hà Đồ, Kim Lão Đại một mực không nói lời nào, Từ Ngôn thì chỉ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Qua hồi lâu, Kim Lão Đại vẫn không nhịn được hỏi: người trước định đối phó với Trăm Yêu thế nào? Ngươi không cần biết rõ. Từ Ngôn không nhếch mắt lên đáp: chỉ cần biết một điểm là được, đó là nếu ngươi dám tiết lộ thân phận của ta trước, Kim Lão Đại ngươi là kẻ đầu tiên chết. Tiếng gió gào thét, trên Sơn Hà Đồ có hai luồng khí tức lạnh như băng nổi lên. Một năm nay Kim Lão Đại không thể không nghĩ cách, thế nhưng tính đi tính lại, vẫn không tìm được nửa điểm cơ hội đánh bại quỷ diện. Sắp đến thời khắc cùng Trăm Yêu hội tụ, lão nhất định phải đưa ra quyết định. Là sớm trở mặt với quỷ diện, hay là vẫn vạch trần hắn trong thời điểm Trăm Yêu tụ hội, hoặc là giả bộ như không biết, không đếm xỉa đến. Ánh mắt Kim Lão Đại một mực trầm ngâm, uy áp đại yêu được tản mát đến tận cùng nhưng vẫn không thể đè ép được khí tức của quỷ diện. Lúc này, một luyện hồn xuất hiện trên Sơn Hà Đồ, ngay sau đó là luyện hồn thứ hai, thứ ba. Mãi đến khi 8 luyện hồn hiện thân mà ra, không khỏi Kim Lão Đại làm giật thót lại. Kim mang trong mắt hắn lập lòe, lão thấy được 8 người quen, theo thứ tự là Thương Mộc, Minh Phong, Quỷ Nhãn, Tứ Dực, Bách Ngục, Nhân Hùng, Hùng Mãng và Thường Ngư. 8 luyện hồn đại yêu, đồng tử Kim Lão Đại co rút lại, lão không thể không biết được tin tức quỷ diện Trảm Yêu ở Thiên Bắc. Thế nhưng lão vạn lần không ngờ ngoại trừ đại yêu ngũ địa, chỉ trong một năm này còn có thêm mấy đại yêu bị giết. Kim Lão Đại sớm biết thực lực của quỷ diện, còn giao thủ với Từ Ngôn rồi. Thế nhưng chỉ một năm ngắn ngủi đã giết liền tù tì 8 đại yêu. Nếu như theo đúng lộ trình và kế hoạch, có lẽ thời gian Từ Ngôn giết chết một tên đại yêu không quá 3 ngày. Chưa kể thực lực, hai đại yêu Tứ Dực và Nhân Hùng đã xếp vào hàng đầu trong số Trăm Yêu ở Thiên Bắc này, còn cường hoành hơn cả Kim Lão Đại không ít. Đến đại yêu như Nhân Hùng và Tứ Dực cũng bị xử tử, Kim Lão Đại thầm suy nghĩ một hồi lâu, rồi chậm rãi thu hồi uy áp của bản thân lại. Bởi Kim Lão Đại xem ra, nếu quả thật giao thủ cùng quỷ diện, mình tuyệt đối không chống đỡ được quá một canh giờ. Thậm chí không đến nửa canh giờ đã bị hắn đánh chết. Giữa đám đại yêu không có giao tình gì cả, chưa kể Kim Lão Đại thân là chuột tộc, trời sinh nhát gan, cho nên sau một lúc trầm ngâm, lão đã đưa ra được quyết định. Sau khi đến Tiềm Long Lĩnh, ta sẽ tìm cơ hội rời đi. Quỷ diện quá giả hoạt, dùng dung mạo quỷ nhãn có thể giấu được cả ta. Mắt chuột toa tuy không quá sáng, nhưng vận khí khá tốt, sớm tránh được nguy cơ. Về phần sinh tử đám đại yêu còn lại thì Kim Lão Đại ta bất lực rồi. Nghe Kim Lão Đại nói như vậy, Từ Ngôn thỏa mãn gật đầu. Đúng vậy, quỷ diện quá giả hoạt, ai nghĩ hắn lại biến thành bộ dáng của quỷ nhãn đâu. Trăm Yêu không may, Kim Lão Đại ngươi cũng không may mắn gì. Không nói thiếu chút nữa bị lừa mà còn suýt nữa phải chết rồi. Nói đến số mệnh phải nói, đó là thứ mờ mịt tối nghĩa. Kim Ma Thử nhất tộc có thể toàn thân trở ra đã tính số mệnh của Kim Ma Thử các người bất phàm. Lời đã nói đến nước này, hai người như vậy đã coi như đoạt thành thỏa thuận chung. Chỉ cần Từ Ngôn thuận lợi trà trộn được vào Tiềm Long Lĩnh, Kim Lão Đại có thể thừa cơ rút đi. Hai người nhìn nhau cười cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Chẳng qua là Từ Ngôn cười đến thoải mái, mà dáng tươi cười của Kim Lão Đại thì tràn đầy bất đắc dĩ. Không hợp tác chỉ còn có một con đường chết. Mặc dù bị Trăm Yêu vây công, nhưng Từ Ngôn cũng nắm chắc có thể đánh chết Kim Lão Đại trước. Cho nên hắn không sợ Kim Lão Đại lật lọng. Thiên Bắc rộng lớn, đất đai sông suối cốc trải rộng vô biên. Trong đó nổi danh nhất là một nơi được gọi là Cửu U Giàn. Cửu khúc lượn lờ vòng, nối thẳng U Minh. Cửu U Giàn là cứ địa của Lôi Hầu nhất tộc. Không chỉ chiếm cứ đến mấy vạn dặm biên cương, mà còn có đến gần 10 đại yêu chống đỡ. Thế lực của Lôi Hầu nhất tộc ở Thiên Bắc này cũng đứng số 1 số 2, cũng chỉ có vài nơi như Thiên Lang Cốc, Nề Địa và Núi Linh Hồ chống lại được thế lực này mà thôi. Với tư cách là đại yêu của Cửu Ưu Giản,

cho nên mới ở giữa sườn núi vận dụng thiên phú thính giác. Nghe ngóng cả ngày trời, Lôi Lục mới xác nhận một sự thật. Quỷ diện không có ở núi Thạch Đầu, chẳng biết đã sớm rời đi thánh địa từ khi nào. Một khi xác định được quỷ diện đã rời khỏi ngọn núi Thạch Đầu, cái chết của đại yêu nhân hùng lập tức bị Lôi Lục đặt lên đầu Từ Ngôn. Nửa năm qua, Lôi Lục lệnh cho thủ hạ kiến tạo ra tòa cung điện cực lớn trong Tiềm Long Lĩnh, còn dùng mỏm núi đá nhỏ ở núi Hoa cứng rắn nhất để chế tạo đại sảnh hình tròn kín mít này. Gã kết luận Từ Ngôn đã biết được tin tức về trăm yêu tụ hội, cũng suy đoán được quỷ diện sẽ trà trộn vào trong Tiềm Long Lĩnh, cho nên mới tự tay bố trí ra cạm bẫy có thể nói là tử địa này. Nếu quỷ diện thật sự không xuất hiện trong lần tụ tập cuối cùng của trăm yêu tại Thiên Bắc này thì coi như sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vậy Lôi Lục kết luận Từ Ngôn tất nhiên sẽ đến. Loại năng lực suy tính này cũng chỉ là một trong những thiên phú của hầu tộc. Thông minh. Không chỉ có hồ tộc thông minh, Lôi Hầu nhất tộc cũng rất thông minh. Chỉ qua cái chết của đại yêu nhân hùng có thể đoán được quỷ diện hiện tại đã có được thực lực chém chết được đại yêu. Lại dùng thiên phú thính giác kết luận quỷ diện đã đi ra khỏi núi Thạch Đầu. Lôi Lục đã thiết lập ra cạm bẫy đầy xảo diệu này. Bởi lần trăm yêu tụ hội này chính là cơ hội báo thù cuối cùng của quỷ diện, cũng chính là thời cơ tốt nhất. Quỷ diện, hy vọng lá gan của ngươi cũng lớn như ta. Chỉ cần ngươi dám đến, trăm yêu chúng ta sẽ đủ cho ngươi giết. Lôi Lục quay người đi lạnh lùng nói, nếu như thực lực không đủ, nơi đây sẽ là phần mộ của ngươi. Tiềm Long Lĩnh hoang vu không biết đã trở nên náo nhiệt từ lúc nào. Thỉnh thoảng lại có khí tức đại yêu ngang ngược xông vào sơn lĩnh. Cuối cùng chui vào bên trong thạch điện cực lớn. Rồi các đại yêu thành danh đã lâu lần lượt đi đến. Dù có đại yêu Thiên Bắc bị Từ Ngôn tru sát 8 con, thì không tới nửa tháng vừa rồi trong Tiềm Long Lĩnh vẫn còn hơn 100 con đại yêu tụ hội. Chưa hẳn tất cả đại yêu đều cảm thấy hứng thú với cực phẩm linh lung quả. Có vài đại yêu không thích tham gia náo nhiệt, căn bản không tham dự cuộc chiến thần mộc hạp. Nếu như toàn bộ đại yêu Thiên Bắc cộng lại tuyệt đối phải hơn 100 đại yêu. Xích Nhãn, Thiêng Lang nhất tộc ở Thiên Lang Cốc đã đến. Tam Thánh Nề Địa đã đến. Đại yêu Bạch Ô ở Hồng Lâm Nhĩ Xào cũng đã đến. Huỳnh Đợi Lôi Tượng cũng đã tới. Vợ chồng Long Tước của Quán Tước Phủ cũng đã tới. Tính ra có tới cả 100 đại yêu hội tụ lại Tiềm Long Lĩnh. Đến khi Kim Lão Đại và Từ Ngôn ngụy trang thành quỷ nhãn của ngũ địa tới, tình trạng trăm yêu chắc chắn đã chấn kinh cả thiên hạ, cũng đã sắp bắt đầu chính thức rồi. Tiềm Long Lĩnh thường ngày vắng tanh đến cả sâu kiến còn hiếm thấy, hôm nay lại đầy náo nhiệt. Khắp nơi bên trong dãy núi đều có thể nhìn thấy đủ loại hung thú, hổ báo, xài lang. Chưa kể từng đám bọ cạp và bầy kiến, vô số yêu vật theo đại yêu tiến đến hội tụ cả ở đây. Yêu thú có quá nhiều loại, thỉnh thoảng sẽ phát sinh ra tranh đấu cắn nuốt lẫn nhau. Có điều tranh đấu giữa đám yêu vật bình thường này chưa chắc khiến đại yêu ghé mắt qua nhìn. Lúc này, tất cả đại yêu còn đang tụ tập trong thạch điện, chỉ vì một lòng muốn xuôi nam để rồi đại khai sát giới. Ở trong đại điện hình tròn, có từng con đại yêu đang toàn thân sát khí lần lượt đi tới. Nơi này được, u ám hệt như hàng chuột vậy. Nơi này bị kịt kín lại mới tốt, ít nhất đến lúc lục giả thủ huyết sát châu sẽ không có sát khí lọt được ra ngoài. Nghe nói phạm vi 10 vạn dặm quanh nơi địa đã không còn người sống, vẫn là thủ đoạn của Tam Thánh Cảo. Địa bàn của ta đây có tới mấy trăm phản nhân trốn vào thâm sơn, coi như bọn chúng gặp may, lão tử không dành xông vào núi chộp đám người kia về. Nhà nào mà không có cá lọt lưới, mấy tên phạm nhân bỏ trốn mà thôi, không tính chuyện lớn. Chờ đến khi tới Thiền Nam, đó mới chính là căn cứ của nhân tộc. Đến lúc đó chúng ta được diệt đến thoải mái. Nghĩ tới đám phạm nhân Thiền Nam chỉ biết ở trong Đại Thành, lão tử nôn nóng không kịp được. Đại Thành dù có tốt, có thể che gió che mưa, có điều sao ngăn được đại yêu ta. Phạm nhân ưa thích tụ tập một chỗ, nghe nói Hoàng Thành là nơi hưng thịnh nhất của Đại Quốc Thiền Nam. Đến lúc đó chúng ta thẳng hướng tới Hoàng Thành, nuốt hết đám hoàng tộc kia. Để lại cho ta một tên hoàng đế, Thiên Bắc không có hoàng đế, cho nên ta phải nếm thử xem mùi vị của hoàng đế nhân tộc là như thế nào. Ăn thịt hoàng đế có gì ngon, ta không cần, Ta chỉ cần thêm vài phi tần dung mạo xinh đẹp là được rồi. Nữ tử nhân tộc vũ mị hạc đầu, làm đồ chơi không gì tốt hơn. Nhân tộc là huyết thực, để ăn không tệ, có gì mà vui đùa. Ưa thích những nhân thí đơn giản rồi. Độc thiềm nhất tộc của ta có vài yêu linh, hóa hình rất xinh đẹp, đưa cho người vài đứa. Cút ra một bên. Nghĩ lão tử cứ như người vừa tỉnh mở mắt, đã thấy đầu giường có thêm một con cóc đang ngồi. Buồn nôn chết. Lấy hóa hình nhà cóc các người, còn không bằng đi tới lấy linh hồ cầu lấy một nữ nhân hồ tộc. Dù người ta có hiện di ô thân, cũng không kiềm lòng nhìn thêm được lần thứ hai. Đại yêu tụ tập càng nhiều, trong đại điện hình tròn càng thêm lao sao tiếng bàn tán nghị luận. Có kẻ hung hung hồ hồ, có người bàn luận viển vông, cũng có người vùi đầu vào mà ăn uống. Huynh đệ Lôi Tượng cầm đầu vài tên đại yêu, uống từng hũ linh tửu, dê nướng heo nướng trồng chất đầy bàn. Hai huynh đệ Lôi Tượng kia vừa nắm lấy đầu heo nướng, vừa cắn vài miếng đã nuốt sạch vào bụng. Đôi khi đám tu sĩ nhân tộc chịu trách nhiệm hầu hạ mấy tên đại yêu này không kịp thêm đồ ăn, bị đám đại yêu này ăn náy chộp tới, hiện ra yêu thân nuốt tươi cả người. Ngay sau đó chúng lại khôi phục hình người, lau miệng tiếp tục ăn uống. Người giết yêu, yêu ăn thịt người, đó là thiên tính. Thời điểm này không ai có thể cải biến được. Lúc Tử Ngôn mang theo dáng vẻ quỷ nhãn đi vào thạch điện, hàng mày núi của hắn không chút dấu vết mà giật giật vài cái. Quét mắt nhìn đại sảnh trước mắt hình tròn cổ quái, bước chân Tử Ngôn khẽ nhấn mạnh xuống, phát hiện đại sảnh hoàn toàn khác với thạch điện bên trong phòng của bọn họ. Chỉ có một cái cửa, lại không có cửa sổ. Mặt đất cực kỳ cứng rắn như thể được làm từ tài liệu luyện khí. Xem ra vách tường và mái vòm chung quanh được xây dựng bằng loại nham thạch cứng rắn này. Lẫn vào trong đám đại yêu, Từ Ngôn bày ra một bộ dáng đầy âm trầm, không giao du với các đại yêu khác mà tìm một góc cách rồi ngồi xuống. Từ khi tới đại sảnh này, Từ Ngôn có thể xác định không ai phát hiện ra được chân thân của mình. Dù cho Kim Lão Đại cách hắn rất xa, nhưng ánh mắt Từ Ngôn vẫn một mực nhìn chăm chăm vào đối phương. Nếu như không ai phát hiện, như vậy đại sảnh sẽ được Lôi Lục kiến tạo như thế, lồng giam này cũng có chút ý vị sâu xa. Khóe miệng hắn xẹt qua nụ cười nhàn nhạt, Từ Ngôn nhanh chóng nhìn ra chân tướng. Loài khỉ quá nhân rào hạt, Lôi Lục thật sự là làm khó ngươi rồi. Dựng ra một nơi tốt thế này, ngươi là đang chờ ta chui vào trong hũ, sau đó bắt rùa trong hũ à? Từ Ngôn lại âm trầm lạnh lẽo nghĩ, coi như ta là con rùa đen cũng được. Con rùa đen ta đây không chỉ có thể cắn người, mà còn có thể tạc nổ được. Một tràng tiếng sấm vang lên, Lôi Lục bước vào trong đại sảnh này. Sau lưng Lôi Lục là một nữ tử mặc một thân váy áo dài. Nàng chính là linh thú, núi linh hồ, Văn Mai. Nhìn thấy Văn Mai đi tới, Từ Ngôn không khỏi nhíu mày. Năm đó ở núi Thạch Đầu, Văn Mai xem như đã giúp hắn một lần, chặn đòn đánh chết liên thủ của hơn 10 con đại yêu. Tuy là nếu Văn Mai không động thủ thì vẫn còn Phong Bà Bà ngăn cản giết chóc xuất hiện, thế nhưng phần nhân tình này vẫn như cũ tồn tại như thế. Hồ tộc không thích huyết thực, hắn còn tưởng núi Linh Hồ chưa chắc sẽ liên thủ cùng với trăm yêu tiến về Thiên Nam. Hôm nay Văn Mai đến, e rằng đại yêu Thiên Bắc đã tề tụ đầy đủ. Nhớ tới chuyện Lục Nhi bị giam ở Kim Tiền Tông, Từ Ngôn thầm thở dài trong lòng. Đây là Văn Mai vượn cơ hội trăm yêu xuôi nam, đích thân đi ra tay với Kim Tiền Tông cứu muội muội trở về. Đại yêu hồ tộc gặp rủi ro ở Thiên Nam, Từ Ngôn thì đang ở nơi tuyệt hiểm tại Thiên Bắc. Kỳ thật loại tình huống này không có gì ngoài dự liệu. Dù sao thì Nam Bắc Thiên Hà này là địa bàn của hai phương nhân yêu. Kẻ nào dám tùy tiện tới chỗ của kẻ kia thì sao lại có chuyện thong thả thoải mái cho được. Nguyên lai nhân tộc ở Thiên Bắc sẽ bị trăm yêu đuổi giết, mà đại yêu ở Thiên Nam cũng tương tự bị các cường giả nhân tộc trù sát. Lôi Lục vừa đến, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, cửa đá nặng nề không chút tiếng động được đóng lại. Nghe nói Mai Tiền Tử cũng đến, thực lực trăm yêu chúng ta lại mạnh thêm vài phần. Bước tiếp theo là chuẩn bị bắt đầu xuôi nam, tới Thiền Nam. Lôi Lục đi vào trong sân, chắp tay đứng nhìn đám người đang ngồi ở chung quanh một vòng. Thiên Hà xuất hiện dấu hiệu nước sông lan tràn, hẳn là tu sĩ nhân tộc Thiên Nam cũng đang đi tìm nơi tị nạn. Đám phàm nhân đã bị bỏ qua rồi, chỉ có thể trở thành huyết thực cho chúng ta, dùng máu huyết phàm nhân thức tỉnh chủ nhân của yêu tộc ta. Yêu chủ thức tỉnh, yêu tộc bất diệt. Yêu chủ thức tỉnh, yêu tộc bất diệt. Trong đại sảnh nhất thời vang vọng đầy tiếng hò hét, gào thét tiên hồi. Hai tên thần văn thiên nam sẽ không xuất thủ ngăn cản chứ? Lúc này có một đại yêu bộ dáng già cả mở miệng hỏi, giọng nói mang theo một tia kiêng kỵ. Thần văn nhân tộc có cảnh giới tương đương với yêu vương, có thể nói là thiên địch của đại yêu. Nếu như thần văn quả thật ra tay, cả trăm yêu chưa chắc sẽ chết hết, nhưng sẽ không thể chết được bao nhiêu phàm nhân của thiên nam cả. Đến lúc đó, không thu thập đủ lực lượng huyết sát, không đánh thức được yêu chủ, trăm yêu còn sống sót trở về được bao nhiêu cũng khó mà nói được. Thần văn nhân tộc sẽ không xuất thủ. Lôi Lục lạnh như băng nói, nếu như thần văn nhân tộc ra tay, yêu vương đại nhân cửu giản chúng ta sẽ đích thân tới thiên nam. Hai lão già nhân tộc không dám ra tay với trăm yêu chúng ta, nếu không hạt tử vương ta cũng sẽ tới thiên nam tìm nhân tộc tính sổ. Tam thánh đại địa mang theo tiếng cười khìn khịt nói, Lục Đi làng vương cũng có phần phó. Lang Khiếu của thiên lang cốc cũng mở miệng nói, nếu thần văn đám thiên nam đánh chết trăm yêu, xích nhãn thiên lang nhất tộc ta sẽ tuyên chiến với giới tu hành của thiên nam. Đại nhân nhà ta cũng ra tay, thần văn nhân tộc tính là cái gì? Trước mặt yêu vương thiên bắc căn bản không dám động thủ. Ai bảo nhân tộc bọn họ chỉ có hai thần văn cơ chứ? Yêu tộc chúng ta đông người, đây chính là lấy nhiều khi dễ ít mà. Hai huynh đệ Lôi Tượng cười ha ha. Bọn hắn xem ra bên nào nhiều người bên đấy cường đại, lời nói mới có trọng lượng, bên nào nhỏ yếu chỉ có thể tranh thủ lui qua một bên. Yêu vương thiên bắc quả thật nhiều hơn thần văn thiên nam không ít, do đó đám đại yêu này rất tự tin, tiếng cười như điên cuồng vang vọng. Thần văn không ra tay, thế nhưng Nguyên Anh thiên nam ra tay thì sao? Lại có một tên đại yêu nhỏ gầy nghi vấn hỏi, dù thần văn e ngại yêu vương không ra tay, thế nhưng Nguyên Anh chính là đối thủ của đại yêu. Dù tu sĩ Nguyên Anh có thể giết chết một vài đại yêu, yêu vương thiên bắc cũng chỉ có thể ngậm ngồ hòn làm ngọt. Nói chung chém giết đồng giai vô cùng công bằng. Thần văn nhân tộc không ra mặt, yêu vương của yêu tộc cũng sẽ không dễ dàng đến thiên nam. Chủ đề dính đến Nguyên Anh nhân tộc khiến đại sảnh trở nên yên tĩnh lại. Thiên bắc hầu như không có mấy Nguyên Anh, ngoại trừ hai Nguyên Anh nhân tộc của Trảm Yêu Minh xuất hiện vài năm gần đây. Căn bản trong trăm năm qua thiên bắc không xuất hiện Nguyên Anh nhân tộc. Những tên đại yêu này cũng không quá mức hiểu biết về Nguyên Anh nhân tộc cho lắm. Nhớ tới tu sĩ Nguyên Anh cùng cấp với đại yêu, sắc mặt từng con đại yêu đều trở nên ngưng trọng. Nguyên Anh thiên nam? Lôi Lục hừ một tiếng nói. Thiên nam có được mấy tên Nguyên Anh? Trăm yêu tiến đến, Nguyên Anh thiên nam chỉ nghe ngóng qua rồi chuẩn thôi. Trừ phi bọn hắn cũng có hơn trăm người. Lôi Lục vừa nói như vậy, đại yêu ở đây lập tức cười vang. Ha ha ha, thiên nam cũng không có mấy tên Nguyên Anh, chọc đến chúng ta coi như bọn hắn số tốt. Thật muốn chọc tới nhất định sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về. Nguyên Anh có mùi vị thế nào? Tới giờ ta còn chưa được nếm thử qua. Tốt nhất nên bắt vài tên Nguyên Anh ở thiên nam nếm thử. Nhân tộc hèn mọn, ngoại trừ lục đục với nhau thì còn biết làm cái gì? Chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Phải. Gặp phải sóng lớn lan tràn, ta đoán tu sĩ nhân tộc thiên nam đã sớm chạy ra ngoài biển, đang co người run rẩy ở ngoài hải đảo rồi. Bọn chúng dám đối mặt với uy thế của cả trăm yêu sao? Cho bọn chúng 100 lá gan cũng không dám. Nhân tộc giỏi nhất là trục lợi, lại còn vô cùng nhát chết. Cái đám giống như heo, ngoại trừ làm đồ ăn cho chúng ta thì nhân tộc chẳng có hữu dụng gì. Cũng không nên nói quá như thế, ít nhất năm đó Sở Bạch Bảo đại náo thiên bắc cũng không dễ chịu. Một tên Sở Bạch đó thì tính là cái quái gì? Hắn có thể đấu được với trăm yêu chúng ta hay không? Huống chi một vài đại yêu ẩn nấp nhiều năm ở thiên nam cũng đã tỉnh lại. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta đến, còn tìm thêm được vài cường giả yêu tộc nữa. Một tràng lôi điện nổ tí tách, trên năm cái lỗ tai của Lôi Lục xuất hiện từng tia sét nhỏ kinh người. Tên Sở Bạch kia là con mồi của ta. Ánh mắt Lôi Lục âm trầm quát. Ta sẽ cắn nuốt lấy Nguyên Anh của hắn, móc tim hắn, lột ra hắn. Mối thù cắt tay kia cả đời này Lôi Lục không quên được. Lúc xuôi nam, gã không chỉ muốn giết tất cả phàm nhân thiên nam trước khi sông lớn lan tràn, mà còn tìm cho được Sở Bạch để giết chết gã. Ngoài trừ Sở Bạch, còn có một giao hòa hình như cũng khó dây dưa mà, là Quỷ Diện. Một con đại yêu nó nhỏ lại khiến cả đại sảnh trở nên an tĩnh. Quỷ Diện năm đó bị Trang Miêu đuổi giết rồi trốn được lên núi Thạch Đầu, không chỉ khó chơi mà còn hết sức giàu hoạt. Chỉ là hư đan, có gì cần phải sợ. Đại yêu Thiên Bắc đến từ nơi địa phẫn nộ quá to một tiếng. Để ta bắt được, ta nhất định sẽ đập nát đầu hắn, xem hư đan của hắn có gì đặc biệt. Thiên Bắc là vùng đất của yêu tộc, để cho Quỷ Diện kia nhảy nhót vài năm thì có làm sao. Đến khi hắn rời khỏi núi Thạch Đầu thì chúng ta đã sớm tới Thiên Nam rồi. Không đến Nguyên Anh, đừng hòng qua sông. Quỷ Diện đến từ Thiên Nam, lúc này chúng ta lại định cướp bóc quê quán của hắn. Quả thật một tên Quỷ Diện không đáng là cái gì. Trảm Hiếu tụ tập lại một chỗ còn không sợ cả thần văn đơn độc. Huống chi Quỷ Diện cũng chỉ là một tên hư đan. Ngoại trừ không nghĩ ra làm sao Quỷ Diện có thể dùng cảnh giới hư đan khống chế pháp bảo, thì đám đại yêu này căn bản không có e ngại hắn gì cả. Lôi Lục nghe lũ yêu hô quát, nhàn nhạt quét mắt về phía Kim Lão Đại hỏi. Ngũ địa sao chỉ có hai người tới? Minh Phong, Suyết Nguyên và Thương Mộc đi đâu cả rồi? Bọn hắn không biết Trăm Yêu sắp xuất phát rồi sao? Kim Lão Đại lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết, thậm chí cũng không nói lời ra. Lão quyết định sẽ không đếm xỉa gì nữa, có thể không nói gì lại càng tốt. Hơn nữa Kim Lão Đại vẫn một mực tính toán làm sao thoát thân, cố gắng cách xa một chút, ít nhất cũng phải tìm cái cớ rời khỏi thạch điện này. Với tâm cơ của Kim Lão Đại đã sớm nhìn ra tiềm long lĩnh này là một cái bẫy lớn, lão chỉ không biết sát chiêu của Tướng Hôn là gì. Có điều đã cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra, là thị phi tốt nhất nên cách xa thì hơn, tự bảo vệ mình mới chính là thượng sách. Kim Lão Đại lắc đầu, Lôi Lục bèn đưa ánh mắt về phía Quỷ Nhãn hỏi. Quỷ Nhãn, người với Thường Mộc hình như hình với bóng, con hổ kia đâu rồi? Y nói sẽ tới sau, ai biết làm sao còn chưa tới. Từ Ngôn tận lực làm giọng nói trở nên khàn khàn, nghe hệt như giọng của Quỷ Nhãn. Hơn nữa nghĩ khí cũng không kiêu ngạo, không trầm nịnh, âm trầm không khác gì với giọng của Quỷ Nhãn. Một câu ngắn ngủi, đại yêu khác không nghe ra sơ hở, chỉ có ánh mắt Lôi Lục là chợt lóe, năm cái lỗ tai đồng thời nhúc nhích. Thiên phú thính giác là cơ mật của Lôi Hồng nhất tộc, rất ít đại yêu biết được, mà Từ Ngôn lại càng không biết gì cả. Hắn giả giọng rất giống, nhưng Lôi Lục có năng lực dùng thiên phú của mình đã nghe được chút ít khác biệt nhỏ trong đó. Quỷ Nhãn già nua, Từ Ngôn có thể bắt chước được 9 phần, thậm chí nhìn bề ngoài không ra chút sơ hở, đến khí tức cũng là ra Quỷ Nhãn mà làm thành. Chỉ có điều thanh âm rất khó làm giống hệt được. Khác biệt là cực kỳ nhỏ, khiến Lôi Lục bắt được sơ hở. Ánh mắt của gã nhìn Quỷ Nhãn không khỏi trở nên lạnh lẽo. Ba tên đại yêu ngũ địa đã không tới, làm sao Bách Mục cũng không tới. Có kẻ nhìn quanh nhận ra có không ít đại yêu không tới. Tứ Dực và Nhân Hùng cũng không tới. Mấy gia hỏa kia làm sao, không muốn đi xuống Thiên Nam. Ngũ địa cách Thông Thiên Hà gần nhất, người ta có thể đứng đón đầu ở dọc đường là được. Thế nhưng con cá ngốc nghếch Thường Ngư há lại còn không tới. Đại Hà và Trường Sa Lĩnh cũng không thấy bóng dáng. Hết mùa hè rồi, đang ngủ đông hay bị người ta thịt mất rồi. Đám đại yêu nghị luận xôn xao, Lôi Lục lại không hỏi nhiều mà điềm nhiên như không có việc gì quét mắt nhìn Quỷ Nhãn nói. Bọn hắn không đến, chúng ta vẫn có đủ trăm yêu. Huống chi Thiên Nam còn có đại yêu ở đó. Trừ vị ăn uống không ít, mau lấy ra huyết sắt châu ra đi. Ta có hai viên. Một gã đại hán lưng hùm vai gấu đứng dậy đi ra phía trước, đặt hai hạt châu màu đỏ trước mặt của Lôi Lục nói. Lục gia, người đoán ta làm thịt bao nhiêu đám phạm nhân? Cỡ chừng 20 vạn. Lãnh địa của ta không còn một người sống rồi. Ta chỉ có một viên, nhân tộc Thiên Bắc quá phân tán, không đưa bọn chú tụ tập lại đánh chết một lần rất khó ngưng tụ ra huyết sát châu. Chờ đến Thiên Nam sẽ đỡ mất trùng hơn nhiều. Chúng ta có 3 viên, làm thịt người khác với giết kiến hồi mấy đầu. Chưa giết đã nghiền à? Nhanh lấy ra đây, giao huyết sát châu cho Lục gia, còn nhanh chóng qua Thông Thiên Hà, đại sát Thiên Nam một chút chứ. Từng con đại yêu đi ra phía trước nhao nhao giao huyết sát châu. Tùy vào lượng phàm nhân thuộc hạ của mình có được quả nạc khác nhau. Ít nhất có một viên, nhiều thì có chừng 5 viên. Không bao lâu sau, số huyết sắt châu đặt trước mặt Lôi Lục đã là hơn 30 viên. Mỗi lần tru sát ít nhất hơn 10 vạn phàm nhân mới ngưng tụ ra được một viên huyết sắt châu. Hơn 30 viên chính là tính mạng của hơn 300 vạn phàm nhân. Nhìn xem huyết sắt châu càng ngày càng nhiều, sắc mặt Từ Ngôn càng trở nên âm trầm. Cũng may, mặt hắn có lớp da thú quỷ nhãn bên ngoài, bằng không chắc chắn sẽ bị người phát ra hiện ngay. Trong lúc đám đại yêu khác đều giao ra huyết sát châu, nếu có ai đó hiện ra tiên thương cảm hoặc biểu hiện thương xót nhân tộc, tất nhiên sẽ hoài nghi. Huyết sát châu trong khu vực ngũ địa do quỷ nhãn bảo quản, Kim Lão Đại không cần phải giao huyết sát châu. Thế nhưng lão không nhàn rỗi mà mượn cớ bắt chuyện với một vài tên đại yêu quen biết, đi gần tới cửa ra vào. Kim Lão Đại đang cười mắng một câu với một tên đại yêu. Nhìn thấy sắp đến lượt ngũ địa giao ra huyết sát châu, bèn lập tức quay người lại muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Kim Lão Đại, người muốn đi đâu vậy? Một tiếng thăm hỏi của Lôi Lục khiến mí mắt của Kim Lão Đại cứng đờ, hắn đứng ngay tại chỗ. Kim Lão Đại định thừa cơ chuồn đi đã nghe thấy được câu hỏi của Lôi Lục, còn người xoay tròn lập tức nghĩ ra lý do thoái thác. Lão quay đầu lại nói, gần đây bị nghiện rượu, ta đi tìm vài hũ rượu ngon. Huyết sát châu ngũ địa chúng ta trong tay của quỷ nhãn, tìm lão ấy là được rồi. Nói xong, Kim Lão Đại định đẩy cửa ra, thế nhưng đẩy cửa tới lại không thể mở ra được. Không phải cửa đá quá nặng, mà cánh cửa đã bị người bên ngoài chặn kín lại. Đến Thiên Nam rồi uống luôn thề. Quỷ nhãn, tới phiền người. Lôi Lục không để ý tới Kim Lão Đại nữa, mà đưa ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Từ Ngôn đang ngụy trang thành quỷ nhãn. Từ Ngôn vẫn vững bước đi tới trước, lấy một hộp nhỏ đặt trước mặt của Lôi Lục. Tay kia đặt trên nắp hộp, ngẩng đầu nhìn lên đối phương. Cấu tạo của thạch điện này đến dị tượng Kim Lão Đại còn không đẩy được mở cửa ra. Tới hiện tại Từ Ngôn có thể kết luận mình đã bị Lôi Lục nhìn thấu. Thế nhưng hắn vẫn không vội vàng. Thần sắc càng thêm ổn trọng như không biết gì. Bị vạch trần mà vẫn giữ vững tâm cơ ngụy trang như thế, dù là Lôi Lục giảo hoạt mấy cũng không nghĩ ra. Kỳ thật thời khắc mấu chốt nhất đã qua, khi Từ Ngôn an ổn đặt cái nắp hộ nhỏ chứa đầy võ thần đạn trước mặt Lôi Lục, thì trong lòng của hắn đã thở vào một hơi. Ngũ địa các ngươi thu thập được bao nhiêu huyết sát châu? Khóe miệng Lôi Lục mang theo một tia cười lạnh mờ mịt, ánh mắt đầy bất thiện. Không nhiều lắm, 3 viên mà thôi. Từ Ngôn vẫn khàn khàn nói ra như trước, ánh mắt thoáng rủ xuống tránh cái ánh nhìn của đối phương. 3 viên không ít, đã làm khó người rồi, quỷ diện. Lôi Lục vừa nói ra cái tên quỷ diện, tất cả đại yêu nơi này thoáng cái đã xôn xao hẳn lên. Người xem cái trí nhớ này của ta, là quỷ nhãn mới đúng. Tên người cùng với quỷ diện rất giống, nhất thời lẫn lộn. Quỷ nhãn, người cũng đừng trách ta. Lời này vừa nói đám đại yêu chung quanh mới yên tâm lại. Lôi Lục tươi cười mang theo dáng vẻ chê đùa hí lộng không ai có thể nhìn ra. Tất nhiên, gã đã xác định quỷ nhãn trước mặt tuyệt không phải chân thân mà bị người khác giả mạo. Mà đã dám giả mạo đại yêu quỷ nhãn của ngũ địa cũng chỉ có một khả năng là quỷ diện mà thôi. Lôi Lục tự phụ còn đầy tự tin với thực lực đại yêu đỉnh phong của bản thân gã. Gã cũng đã từng giao thủ với Từ Ngôn. Nếu năm đó ở núi Thạch Đầu không có Phong bà ra mặt thì có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết Từ Ngôn. Năm đó tự tin, hiện tại vẫn vậy. Ý định của Lôi Lục là dùng thủ đoạn mèo vờn chuột trêu đùa đối phương một phen, còn muốn chứng kiến Từ Ngôn đầy kinh ngạc và hối hận rồi chết đi. Thật ra nghĩ tới cảnh đối phương không thể giải thích vì sao mình bị nhìn thấu, mà Lôi Lục gã lại an ổn muôn phần. Nói ra bản thân tâm trí cao ngạo đoán ra được địch nhân lẻn vào. Vừa có thể làm quỷ diện khiếp sợ, lại có thể khiến đám đại yêu chung quanh tâm phục khẩu phục. Gã đang định bao vây kiều địch, đồng thời đẩy cao uy vọng của mình giữa trăm yêu này, liền có một tầng nữa. Lôi Lục tính, dùng một tay khống chế, trò kéo ra bức rèm kia. Người xem chính là trăm yêu chung quanh. Còn trên sân khấu sẽ chẳng có vũ cơ ca múa, chỉ có một con mèo cao minh cùng một con chuột hèn mọn. Một khi lâm vào cuộc chơi, chắc chắn là thân bất do kỷ. Những lời này quả thật không sai, bởi vì sau một khắc Lôi Lục đã bị hãm sâu vào ngay trong cái trò gã tự biên tự diễn này đến khó mà khống chế được. Vốn kịch bản đã được gã dựng tốt, không ngờ lại xuất hiện chuyện nhĩ một đường, làm một nẻo. Làm sao lão phu dám trách tội Lục gia? Từ Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt âm lãnh lập tức biến thành sắc bén cùng lạnh lùng. Hắn âm u nói, kỳ thật Lục gia không nhận lầm, ta xác thực không phải Quỷ Nhãn, ta chính là Quỷ Diện. Khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị, một câu ta là Quỷ Diện đã khiến trăm yêu ở chung quanh giật mình kinh ngạc, còn dáng vẻ đắc ý của Lôi Lục cũng bị phá tan. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên kéo lên, hai luồng ánh sáng một trước một sau trong tay của Từ Ngôn phóng ra. Tuy rằng Lôi Lục đã nhìn chuẩn bị kỹ thời khắc ra tay, thế nhưng gã cũng không ngờ tên Quỷ Diện ngụy trang thành Quỷ Nhãn lại dám to gan lớn mật như thế, ra tay ngay trước mặt cả trăm yêu với mình. Vốn tưởng rằng Từ Ngôn trà trộn vào nhằm tìm hiểu thời gian Bách Yêu Yến bắt đầu, tiện thể tạo thêm vài chuyện phiền toái gây rối trăm yêu mà thôi. Bởi vì dù có mạnh đến đâu thì Quỷ Diện cũng chỉ ở cảnh giới hư đan. Có là Nguyên Anh đỉnh phong đơn độc vào thạch điện bịt kín này, dưới mí mắt của trăm đại yêu, cơ bản là Nguyên Anh cũng chỉ có thể nuốt hận xuống chuối vàng mà thôi. Giặc. Trong hai tay gã lập tức xuất hiện hai ngọn lôi điện. Phản ứng đầu tiên của Lôi Lục cực nhanh, vừa nhìn thấy luồng ánh sáng xuất hiện đã lập tức lôi roi điện ra ngăn cản, phong bế toàn bộ uy năng của pháp bảo. Kiện pháp bảo giao nha đã bị hắn ngăn được, cả người Lôi Lục bị đánh bay về phía sau. Thế nhưng kiện pháp bảo thứ hai rơi xuống là trường đao hổ cốt còn đang được Từ Ngôn nắm trong tay, nhanh như chớp ném xuống. Phách đao. Tạch. Một chiêu phách đao chảm không những có góc độ xảo trá mà còn vượt trội cả roi lôi điện của Lôi Lục. Cả người gã vừa mới bay ra cho nên không cách nào tránh thoát, một tia máu tươi từ trên người của gã phun ra. À! Lôi Lục kêu rên, nhanh chóng bụm lấy bên mặt trái. Lỗ tai vẫn còn đầy tia điện mang theo máu tươi bay lên giữa không trung. Lúc Bạch Bào ngược bắc, đại yêu Lôi Lục bị mất đi một tai. Hôm nay Quỷ Diện đấu trăm yêu, Lôi Lục gã lại trùng hợp gặp chuyện, lại bị cắt thêm một tai nữa. Sáu cái tai bị cắt đứt mất hai cái. Có lẽ hiện tại Lôi Lục nên đổi tên thành Lôi Tứ mới đúng. Giao thủ nhanh như chớp, Quỷ Diện cũng đã vượt quá dự liệu của Lôi Lục. Mặc dù Lôi Lục có thông minh giàu hoạt đến mấy cũng không thể nghĩ ra hành động vượt quá lẽ thường của Từ Ngôn lần này được. Kỳ thật Lôi Lục còn không biết Từ Ngôn, nếu biết rõ tốc độ trở mặt của Thiên Môn Hầu thì gã tuyệt đối không bày ra cái trò hề mèo vờn chuột thế này làm gì. Bên này vừa động thủ, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, bên kia Kim Lão Đại đã thừa cơ không ai chú ý, trực tiếp biến ảo ra yêu thân thành một con kim ma thử có kích thước nhỏ tối đa, từ trong khe hở chui ra ngoài. Kim Lão Đại không biết ý định của Từ Ngôn là gì, nhưng lão kiêng kỵ Quỷ Diện vượt xa những người khác, dán can đảm thừa nhận thân phận trước mặt của trăm yêu, sát chiêu của Quỷ Diện tuyệt đối không phải chuyện đùa. Người thấy mùi nguy hiểm tiến đến, Kim Lão Đại đã chạy mất, trong đại điện lập tức tán loạn thành vô số bầy, vô số tiếng gầm gừ âm âm nổi lên, hơn 10 con đại yêu hiện ra yêu thân dữ tợn nhắm thẳng tới Từ Ngôn đang bị vây ở trung tâm. Vân Mai núi Linh Hồ kinh ngạc không thôi. Từ Ngôn khoác ra thú Quỷ Nhãn khiến nàng không thể phát hiện ra được chân thân. Đến lúc khi đối phương thừa nhận là Quỷ Diện, Vân Mai không chỉ khiếp sợ mà còn không thể giải thích được hành động lần này của Quỷ Diện. Hao hết tâm tư trà trộn vào Tiềm Long Lĩnh, lại dễ dàng bộc lộ thân phận trước mặt của trăm yêu, trừ phi hắn chuẩn bị một lần hành động giết chết cả trăm yêu. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Vân Mai khẽ động. Có lẽ trong trăm yêu nơi này chỉ có nữ tử của Linh Hồ này là người đầu tiên phát hiện ra được dụng ý thực sự của Quỷ Diện. Nàng nhìn thấy một tay Từ Ngôn vẫn cứ che lấy cái hộp nhỏ, một mực không rời. Sắp nổ rồi, nếu người không đi sẽ muộn mất. Đang lúc Vân Mai còn đang trầm ngâm, một đạo truyền âm xuất hiện trong tai của nàng. Nghe ra quả đúng là tiếng của Quỷ Diện từng nói cảm tạ nàng trên đỉnh núi Thạch đầu mấy năm trước. Trong đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một tia kinh hãi, bước chân Vân Mai vội vàng lui về phía sau lập tức lướt tới cửa. Pháp bảo phi kiếm bị nàng gắt gào che chắn trước người. Lúc Kim Lão Đại lẻn đi trước, Vân Mai vẫn còn chần chờ không biết làm sao. Dù sao thì bản thể của linh hồn nàng không cách nào biến nhỏ như Kim Lão Đại biến thành một con chuột nhỏ được. Còn những đại yêu khác thì đang hung hăng thắt chặt vòng vây với Từ Ngôn. Lúc này Lôi Lục đã rơi xuống đất, tay trái bụng má tức giận gào thét. Yêu thần Lôi Hầu hiện ra, từng cọng lông xanh bùng nổ tia điện lách tách kinh người. Quỷ Diện! Ta muốn giết ngươi. Tiếng Lôi Lục gào thét như thể quân lệnh, Trạm Yêu theo đó ầm ầm thét to. Có điều tên nhân tộc bị bọn hắn vây quanh lại an ổn dị thường. Lục Gia bớt giận, tiễn tiệc còn chưa kết thúc. Từ Ngôn xé toang da thú của quỷ nhãn hiện ra chân thân, phần mặt nạ quỷ che khuất gương mặt khiến người ta phải ớn lạnh. Tiếp đó hắn bưng nắp chiếc hộp nhỏ trước mắt, trong đó có từng điểm tia sét bắt đầu nổi lên, một đốm lửa đột nhiên xâm nhập vào. Khí tức vô cùng đáng sợ bỗng nhiên hàng lâm. Từ Ngôn mang theo phần đại lễ phong phú này điên cuồng cười nói: ha ha ha ha ha, quỷ giận bay ra bàn tiệc tiễn trừ vị, chúc các người lên đường thuận lợi. Ầm, ngàn trái võ thần đạn trong hộp nhỏ đã hoàn toàn bị đốt lên, tiếng nổ vang như diệt thế bùng lên trong cái thạch điện như thể cái lồng giam này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 164 của bộ truyện Giả Chủ Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.